Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 72, điều tra, góc truyện audio.com. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trằn trọc đầy khó nhọc, tôi xuống nhà làm VSCN rồi ra quán cà phê làm ly cà phê cho tỉnh người luôn. Được một lát thì thằng A cũng tới, ngồi xuống nói chuyện nay quán mình ế dữ vậy. Tôi hỏi, đi em thì tại bị phá qua lấy ai đến uống đâu. Nó bực tức nói, mẹ kiếp biết thằng nào chủ mưu phá quán tê đập CMN luôn. Hừ, để tê điều tra thử. Nó nói, ừ mà em ở đây giải quyết chuyện này mấy nay luôn à, tôi hỏi. Ừ, ban đầu tưởng nhẹ có thể giải quyết được, đéo ngờ càng ngày càng rắc rối hơn. Nó thở dài, thôi được rồi, dù gì tài khoản mấy y mình cũng còn khá nhiều tiền, đủ xoay sở qua cơn này mà. Hên là vậy, nhưng cũng tổn thất hết gần phân nửa tiền rồi còn gì, còn vốn coi như mất sạch. Nó ảo nào, thôi kệ đi, của đi thay người em. Tôi vỗ vai nó, ừ đành vậy, giờ em tính sao? Trước mắt thì em điều tra xem ai là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhờ AB huy động vốn để vượt qua những khó khăn trong lúc này. Còn T sẽ đi kiếm người giúp đỡ. Tôi nói, cũng được, T với A2 và AC sẽ điều tra, hy vọng nhanh chóng thôi. Từ càng sớm càng tốt, còn về ngoài đó học nữa. Biết rồi, lo gì he he. Nó cười, mẹ xong chuyện này em cũng kiếm một con mà quen đi. Tôi nói, thôi, chưa dám tính tới em ơi, từ từ đi. Nó than, tùy em thôi, chán phết, lo xong chuyện này cái đã, lát thì tôi chia tay thằng A, xách con dì Pô chạy về thăm nhà luôn, dù gì cũng lâu rồi chẳng về thăm nhà. Dù bạn có đi đến đâu, có vấp ngã đến bao nhiêu lần thì nhà vẫn là nơi mà bạn tìm về. Có sự che chở và đùm bọc của gia đình thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả thôi. Trời, thằng NM mới về à con, mẹ tôi hỏi khi tôi vừa mới chạy xe vào nhà. Dạ thưa mẹ, con mới về. Ừ, vào nhà đi con, cha em cũng sắp về rồi đó. Dạ, bước vào nhà cảnh vật vẫn không thay đổi là mấy, vẫn như xưa thôi, tuy nhiên nay có thêm một con nhỏ lạ lạ trong nhà tôi, tầm 15-16 tuổi thôi. Thấy tôi thì nó trố mắt ra nhìn, nghĩ cũng lạ, vào nhà tôi rồi mà lại còn nhìn tôi với ánh mắt đó, hay sao, chẳng lẽ nó xem đây là nhà nó? Của ai đây? Tôi hỏi mẹ, à quên mất, đây là Thi, là con nuôi của mẹ đấy. Mẹ tôi cười, ớ thế con bị cho ra rìa rồi à, tôi hỏi. Cha em cứ phân bì với em nó thôi. Mẹ cười vỗ vào đầu tôi. Thì con đùa thôi mà mẹ. Tôi cười ôm mẹ, thằng này em lớn rồi mà y như con nít vậy. Con mà he he, à Thi lại chào A3 đi con. Mẹ quắc tay bảo nhỏ đó lại. Dạ em chào anh, nhỏ cười có răng khểnh nhìn cũng dễ thương lắm. Ừ chào em, năm nay em học lớp mấy rồi? Tôi hỏi, dạ em mới học lớp 10 thôi anh. Thi nói, ừ vậy nhớ gắng mà học hành cho chăm chỉ đấy. Dạ em biết rồi, à mà giờ con đi công chuyện tí nha mẹ, lát con về. Tôi nói, cái thằng, mới về nhà mà đã lo đi nữa rồi. Có tí việc quan trọng mẹ à, nhớ về sớm đó. Dạ con biết rồi, nói xong tôi ra lấy xe giọt luôn, vậy là từ giờ có thêm một đứa em nữa rồi, thấy cũng vui vì từ nay cũng có người ở nhà chăm sóc cho cha mẹ. Chạy qua khu PK để tìm cố binh, thực chất đây là anh em trưởng công an TP. Bố anh là chú C, giám đốc công an TP, là bạn học của cha tôi, nên có qua lại nhiều lần, cũng khá là thân. Bạn sẽ phải bất ngờ khi những người nghèo đôi lúc lại có những mối quan hệ ngoài luồng khiến cho người ta phải kính nể đến vậy. Đến nhà anh em, tôi bấm chuông, có một cô khoảng 30 ra mở cửa, chắc là người làm. Cậu tìm ai? Dạ cho con hỏi có anh em ở nhà không vậy? Có đó, có gì không cậu? Dạ có tí việc cần gặp, vậy cậu dắt xe vào trong đi. Dắt xe vào, đánh mắt nhìn ngôi nhà hai tầng khá là khang trang và rộng rãi này. Góc truyện audio.com, tôi đến đây cũng được mấy lần rồi, nên cũng không bất ngờ cho lắm trước mức đồ sộ của căn nhà. Trưởng công an mà, A cô N tìm anh em nhậu à, A em hỏi tôi. Dạ không anh, để khi khác đi, nay em có tí chuyện muốn nhờ anh. Tôi nói, rắc rối gì à, A em hỏi. Chuyện quán thôi anh, lúc này luôn có đám giang hồ nào đó đến phá, nghe nói có tay to chống lưng. Vậy à, sao T không nghe nói gì vậy? Em cũng đang điều tra đây anh. Ừ thế em muốn T giúp gì? Chẳng qua là tính nhờ anh ra mặt giúp đỡ thôi. Tôi cười, trời tưởng gì khó khăn, lo T chầu nhậu là ok. Vậy hả anh, xong việc có ngay. Ok có gì thì phone cho anh. Vậy là xong, có đồng minh giúp đỡ rồi, cũng khá là an tâm. Giờ chỉ cần tìm xem ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc. Hệ lụy này dẫn đến hệ lụy khác, cách chương.